Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1895, 2000 năm ước hẹn. Ngươi là nói, ta không bằng cái này rác rưởi. Ngươi cũng đã biết, Mộng Ly sư muội bây giờ đã là cảnh giới gì sao? Hắc, trước đây không lâu, Mộng Ly sư muội đã đột phá chân thần cảnh. Giống như Diệp Viễn loại mặt hàng rác rưởi này, cả đời đều chỉ có thể nhìn bóng lưng. Hắn không xứng với Mộng Ly sư muội. Lâm Trường Thanh lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng kịch chấn, bao quát Tả Thư Kiệt ở bên trong những người này, tự nhiên là biết rõ Nguyệt Mộng Ly. Lúc trước nàng ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành lúc, hoàn toàn là sống tại Diệp Viễn quang mang phía dưới. Cho tới hôm nay, hắn ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành, cũng bất quá nghìn năm không đến thời gian, đúng là đã bước vào chân thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Lại nói cái này Lâm Trường Thanh, hắn cốt linh mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng hắn khí huyết cực thịnh vượng, như mặt trời mới mọc, hiển nhiên tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Trẻ tuổi như vậy thiên tôn cường giả, đối với Tả Thư Kiệt nhân vật như vậy mà nói, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Diệp Viễn đám người, cũng chưa từng thấy qua trẻ tuổi như vậy thiên tôn cường giả. Phải biết, cho dù là Tiên Lâm thiên tôn loại kia tuyệt thế cường giả, tu luyện tới thiên tôn cảnh giới cũng hoa năm vạn năm lâu dài. Mặc dù Diệp Viễn trước đó triển lộ đạo văn nhường Lâm Trường Thanh 10 phần giật mình, nhưng là chỉ là giật mình a. Lấy hắn suy đoán, phòng trừng Diệp Viễn là ở có chút bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên đạt được đạo văn truyền thừa mới có thể thi triển ra. Loại chuyện này mặc dù rất thưa thớt, nhưng cũng không phải không có khả năng. Còn như Diệp Viễn chính mình tu luyện ra đạo văn, Lâm Trường Thanh căn bản không có nghĩ đến, bởi vì cái kia là không có khả năng. Từ cổ chí kim, thiên phú tuyệt luân người vô số, chưa từng có ai nghe nói qua có người có thể tại thiên thần cảnh tu luyện ra đạo văn. Loại này đạo văn truyền thừa, dùng một lần thiếu một lần, thuộc về vật tiêu hao. Đường dài từ từ, Diệp Viễn có thể dùng mấy lần? Huống hồ, coi như Diệp Viễn sở hữu cái kia nông cạn đạo văn, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Viễn nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh, cắn răng hỏi. Diệp Viễn ánh mắt nhường Lâm Trường Thanh trong lòng đắc ý, hiển nhiên hắn lời nói mới vừa rồi kia xúc động Diệp Viễn. Lâm Trường Thanh cười lạnh một tiếng, nói: ngươi không cần biết rõ ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết ngươi và Mộng Ly sư muội là không có khả năng. Ngươi và nàng đã không phải là một thế giới chi nhân. Đừng bảo là bản tôn bất cận nhân tình. Nơi này có một viên thần phẩm Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, có thể giúp ngươi tu luyện tới chân thần cảnh giới. Bất quá đến lúc đó, Mộng Ly sư muội sớm đã là thiên tôn trong người. Nguyên bản, hắn là khinh thường hướng Diệp Viễn giải thích những thứ này, nhưng là bây giờ giết không được Diệp Viễn, Lâm Trường Thanh liền định đưa hắn cùng Nguyệt Mộng Ly ở giữa chênh lệch nói rõ. Cứ như vậy, chỉ cần Diệp Viễn còn có một từng tia lòng tự trọng, cũng sẽ không đi tìm Nguyệt Mộng Ly. Thần phẩm Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, ta thiên, đây chính là có thể bang trợ võ giả đột phá chân thần cảnh giới đan dược a. Hà Trùng con ngươi đột nhiên co lại nói. Tả Thư Kiệt gật đầu, nói: thiên thần cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ cần dùng thần phẩm Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, có 70% cơ hội đột phá chân thần cảnh. Bất quá, Diệp Viễn luyện dược thuật, bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn luyện dược thuật thật là nghịch thiên tồn tại. Mặc dù mấy trăm năm không thấy, thế nhưng bọn hắn cảm thấy Diệp Viễn luyện dược thuật hẳn là sẽ không rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Thiên Ưng Hoàng Thành mọi người ánh mắt trở nên cực cổ quái. Siêu, một đạo thanh mang bay về phía Diệp Viễn. Đó là một cái đựng thuốc viên bình nhỏ. Đồng Nhi khóe miệng, lộ ra một hồi vẻ trào phúng, nhưng là không có ngăn cản. Hưu, Diệp Viễn một chỉ điểm ra, cái kia lục sắc bình nhỏ rầm một tiếng, trên không trung nổ bể ra tới, bên trong đan dược cũng bị Diệp Viễn đánh thành tro, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi vẻ mặt nhức nhối. Ngươi không có thèm, chúng ta hiếm có a. Coi như không muốn, cũng không cần trực tiếp hủy diệt a. Lâm Trường Thanh cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là cười lạnh nói, thương cảm tự tôn sao? Có viên đan dược kia, nói không chừng mấy trăm ngàn năm sau đó, ngươi còn có hy vọng đứng ở bản tôn trước mặt. Thật là, ngươi lại hủy nó, bất quá nói chuyện cũng tốt. Tự mình biết mình, từ nay về sau quên Mộng Ly sư muội a. Lâm Trường Thanh chắp hai tay sau lưng, tuyệt thế khinh cuồng, hắn có khinh cuồng vốn liếng. Trẻ tuổi như vậy, thiên tôn cường giả, ai lại dám nói hắn không thể bước vào cái kia hư vô mờ mịt thiên đế chi cảnh. Nhân vật như vậy mới là thông thiên giới chân chính thiên kiêu. Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Trường Thanh, chậm rãi đưa ra hai ngón tay. Lâm Trường Thanh hơi sững sờ. Chính là Đồng Nhi chứng kiến Diệp Viễn động tác, cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. 2000 năm, Lâm Trường Thanh 10 phần thông tuệ. Ngây người sau đó, hắn rất nhanh minh bạch Diệp Viễn ý tứ. Diệp Viễn dừng một cái, lại nói, 2000 năm bên trong, ta sẽ đứng ở trước mặt ngươi, để ngươi nhìn một chút, ta và Ly Nhi có phải hay không một thế giới chi nhân. Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh xuống. Đồng Nhi cũng là con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm thấy Diệp Viễn cái này ra châu thổi hơi lớn. Hắn mình chính là thiên tôn cường giả, tự nhiên biết rõ tu luyện tới thiên tôn cường giả có bao nhiêu khó khăn. Hắn cũng không hoài nghi Diệp Viễn có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh. Thế nhưng 2000 năm, đây không khỏi quá khen nói khoác. Ha ha ha, thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Đã ngươi có như thế lòng tin, vậy chúng ta đến cái 2000 năm ước định như thế nào? 2000 năm về sau, người ta đánh một trận, người thua ly khai Mộng Ly sư muội. Lâm Trường Thanh lên tiếng cười như điên nói. Diệp Viễn lời nói tại hắn nghe tới, căn bản là kẻ yếu cái kia buồn chán tự tôn. 2000 năm bên trong từ thiên thần cảnh tu luyện tới thiên tôn cảnh, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Mặc dù hắn thiên phú tuyệt đỉnh, lại có vô số đan dược linh vật xây, cũng hoa 5000 năm mới tu luyện đến thiên tôn cảnh, mà hắn khởi điểm so tuyệt đại đa số thông thiên giới võ giả cao hơn được nhiều. Hắn Lâm Trường Thanh vừa sinh ra chính là chân thần cảnh, so tư chất ai có thể hơn được hắn? Phải biết cái này thông thiên giới võ giả đếm không hết, thật là hơn 90% võ giả cuối cùng một đời cũng vô pháp đặt chân chân thần cảnh. Thật là hắn vừa sinh ra liền có cảnh giới bực này, từ thiên thần cảnh đến thiên tôn cảnh, nhìn chỉ là hai cái đại cảnh giới, thế nhưng hai cái này đại cảnh giới ở giữa khoảng cách như thiên địa đồng dạng xa xôi, nhiều ít tự xưng là thiên tài hạng người cũng vô pháp bước qua cái này hai đạo cửa lớn, càng không cần phải nói tại rất ngắn 2000 năm bên trong đạt được. Lời này không phải kiêu ngạo mà là vô tri. Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Trường Thanh, lắc đầu nói, ta Diệp Viễn sẽ không lấy chính mình nữ nhân đánh đố. Lâm Trường Thanh vẻ mặt khinh thường, đang muốn cười nhạt, lại nghe Diệp Viễn lại nói, 2000 năm về sau, người ta đánh một trận, người thắng sinh, người thua chết, ngươi có dám hay không? Diệp Viễn nhìn gần Lâm Trường Thanh, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại quyết tuyệt như vậy. ước định sinh tử chiến, cái này không có gì. Thế nhưng Diệp Viễn cùng Lâm Trường Thanh chênh lệch quá lớn. 2000 năm bất quá trong nháy mắt, định ra vụ cá cược này, đối Diệp Viễn mà nói quá chịu thiệt. Cái này, căn bản là một trận không có phần thắng chút nào đổ ước. Đồng Nhi nhíu mày lại, nói, tiểu tử, không nên vọng động. Diệp Viễn không để ý tới hắn, chỉ là đe dọa nhìn Lâm Trường Thanh, lần nữa mở miệng nói, ngươi, có dám hay không? CVT, cha mẹ Khứa là thiên đế, hèn chi Khứa lên cấp nhanh như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.